Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 34, quyết đấu Nanako. Eternal Gym, hạ, trở về đi, Zerbo, khổ cực ngươi, bởi vì phải đối mặt Nanako chủ lực Pokemon, vì lẽ đó nào cũng là thu hồi Zerbo, substitute sử dụng cùng lượng lớn vận động. Cũng là để Zerbo thể lực giảm rất ít nhanh. Quả nhiên là thu hồi Zerbo. Thật không? Cynthia lẩm bẩm nói. Như vậy, chính là cuối cùng hai trận đối chiến. Đi thôi. Carter. Nanako nở nụ cười. Tay của nàng ở màu xanh lục đai lưng trên một vệt mà qua. Sau đó, một viên Pokebo cũng là bị nàng vứt ra. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokebo bên trong phóng thích. Một con toàn thân màu xanh lục, cả người là đâm còn mang đỉnh đầu rất kỳ quái mũ Pokemon cũng là xuất hiện ở Nanako trước người. Các tên, Scarecrow Pokemon, là Cacnea tiến hóa hình, nắm giữ thảo cùng ác Pokemon thuộc tính. Mặt trời đại thời điểm không quá gặp hành động, đến buổi tối nhiệt độ hạ thấp sau khi sẽ biến hoạt bát. Nào xem trong tay Pokédex bên trong, các tên tư liệu. Trong tay Pokebo cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất thời điểm. Nào âm thanh cũng là vang lên theo. Liền quyết định là ngươi. La Vesta. Hào quang màu xanh lam rơi xuống nào trước người. Sau đó, La Vesta cũng là tùy theo xuất hiện. Vừa ra tới, lúc này lại là vẫn là Sunny Day trạng thái. La Vesta vẻ mặt cũng là cực kỳ dáng vẻ cao hứng. Nhìn dáng dấp. Hắn xác thực là rất yêu thích nhiệt độ cao. Có điều, cùng La Vesta hoạt bát hiếu động ngược lại. Bởi vì lúc này là Sunny Day. Vì lẽ đó, các tên trái lại là một thân không thoải mái dáng vẻ. Điểm này, liền ngay cả Nanako cũng không nghĩ tới. Đây là cái gì Pokemon a? Tại sao ta hoàn toàn chưa từng nhìn thấy? Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Nathan nhìn mình không trước La Vesta. Nghi hoặc nói rằng, kỳ thực không chỉ có là Nathan, coi như là Nanako cũng không phải hiểu rất rõ loại này Pokemon. Hắn gọi La Vesta, cũng không thuộc về Sinnoh khu vực Pokemon, mà là thuộc về rời xa Sinnoh khu vực Anova khu vực Pokemon. Cynthia thản nhiên nói, nào là đến từ Anova khu vực thành phố Raven, thì ra là như vậy. Hắn là hệ hỏa Pokemon đi. Nathan hỏi, đúng, La Vesta là gồm cả hệ hỏa cùng trùng hệ Pokemon. Có thể nói cái kia La Vesta tới đối phó thảo hệ đạo quán. Là một cái thuộc tính rất tốt lựa chọn. Cynthia nói rằng, hóa ra là như vậy a. Nào người này, có như thế lợi hại Pokemon ta cũng không biết. Nathan cười mắng nói rằng, Carter, Sandstorm, đối với chiến trường chính là trên. Nanako nhưng là không có nghe thấy lúc này chính đang trò chuyện Nathan cùng Cynthia nói chuyện. Nội dung, vì để cho các tên tinh thần khôi phục như cũ, Nanako cũng là chỉ có thể sử dụng Sandstorm này một chiêu đối với song phương đều là không có lợi. Tuyệt chiêu, mãnh liệt Sandstorm chẳng biết lúc nào từ các tên quanh thân bắt đầu quay chung quanh. Sau đó này nồng nặc mà hung mãnh Sandstorm cuối cùng vẫn là thế thân rơi mất trước Sunny Day khí. Trời, có điều, bởi vì sử dụng Sandstorm cái này tuyệt chiêu. Các tên cùng La Vesta nhưng đều là sẽ phải chịu Sandstorm lục tục thương tổn. Dù sao, chỉ cần không phải nham thạch hệ. Trên đất hệ còn có cương hệ này ba cái thuộc tính Pokemon. Mỗi cái hiệp đều là gặp thu được nhất định thương tổn. Đương nhiên, Sandstorm cái này tuyệt chiêu không chỉ có riêng chỉ là vì là như vậy mà thôi. Nhìn qua mặc dù là hai bên đều phải bị thương. Thế nhưng, các tên đặc tính nhưng là trong cát ẩn thân a. Cynthia nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lần này, nào La Vesta tuyệt chiêu liền rất khó trong số mệnh ở trong sa mạc các tên. Nếu là lời nói như vậy. Như vậy La Vesta, Amnesia. Nào thản nhiên nói, dáng dấp như vậy, coi như là nào, người cũng sẽ rất mệt quấy nhiễu đi. Nanako cảm thấy nào lúc này chỉ lệnh chỉ là vì để cho La Vesta chống đỡ chính mình đón lấy tấn công thôi. Xác thực, ở bão cát khí hậu dưới. Carlton sức chiến đấu chỉ ít có thể lần thứ hai tăng lên 2/10. Hơn nữa ở né tránh đối thủ tuyệt chiêu phương diện cũng là gặp làm được hoàn mỹ. Nếu ngươi không tấn công, như vậy liền để chúng ta đến tấn công đi. Carlton, Fenotech, Nanako tuy rằng không biết nào này con Pokemon, thế nhưng còn không đến mức không biết hắn là hệ hỏa. Vì lẽ đó ở tuyệt chiêu lựa chọn, nàng còn không đến mức gặp chọn dùng thảo hệ tuyệt chiêu đi tấn công. La Vesta, tiếp tục sử dụng Amnesia. Nào thản nhiên nói, cùng lúc đó, bão cát bên trong, La Vesta thân thể lần thứ hai sáng lên huyện ánh sáng rực rỡ mang. Nào như thế làm là tại sao? Rõ ràng Fenotech tạo thành chính là vật lý thương tổn. Tại sao còn muốn dùng Amnesia vẫn tăng lên đặc thù phòng ngự? Nathan nghi hoặc nói rằng, người nhìn xuống đi, sau khi sẽ phát sinh rất thú vị đồ vật. Cynthia nở nụ cười, thản nhiên nói, lập tức, Carlton Fenotech hoàn toàn trong số mệnh La Vesta, cũng là đem La Vesta va bay ra ngoài. Thế nhưng đối với này, nào nhưng là vẫn không hề bị lay động, vẫn là thản nhiên nói. La Vesta, sử dụng lặng lẽ nói. Ninh, La Vesta hơi nằm sấp xuống thân thể. Sau đó, một trận sóng âm cũng lúc truyền ra. Có điều, này cũng không có cho Carlton tạo thành bao lớn không khỏe. Người đến cùng đánh tính toán gì? Nanako vào lúc này cũng là cực kỳ nghi hoặc. Ở tình huống như vậy, chỉ cần mình Carlton lần thứ hai sử dụng Fenotech trong số mệnh La Vesta. Mặc kệ là lặng lẽ nói cũng được, vẫn là La Vesta trước sử dụng Amnesia cũng được, đều là một điểm tác dụng đều không có a. Vì lẽ đó, Nanako cũng là đem cái này cho rằng nao dục cầm cố túng. Liền Nanako lớn tiếng hô, Carlton, lại tới một lần nữa. Fenotech, nào đến cùng đang làm gì a? Chỉ cần Nanako tiểu thư tiếp tục sử dụng Fenotech loại này ác hệ tính chất vật lý tuyệt chiêu. Như vậy, trước nào làm toàn bộ đều là vô dụng công a. Nathan bất đắc dĩ nói. Xác thực, Nathan nói không có sai. Nào, người quyết đoán thực sự là quá lớn. Vạn nhất chưa từng xuất hiện tình huống đó ngươi sẽ làm sao? Cynthia trong lòng cũng là lẩm bẩm. Có điều, vào lúc này, Cynthia trong đầu nhưng là đột nhiên hiện ra nào một tấm tràn ngập tự tin mặt. Nhớ tới vào lúc ấy Cynthia cũng là hỏi như vậy hắn. Mà lúc đó nào cho Cynthia trả lời nhưng là, ta vẫn luôn rất tin tưởng bọn hắn. Đúng đấy, đây mới là nào, không phải sao? Cynthia nhìn vẫn mặt không biến sắc nào, rốt cục nở nụ cười. Vào lúc này, nàng mới lý giải trước ở cùng Kamisure tán gẫu thời điểm. Kamisure vì sao lại như thế tin tưởng Nao nhất định sẽ thắng nguyên nhân. Chính như Nao tuyệt đối tin tưởng hắn Pokemon như thế. Tỷ tỷ của hắn, Kamisure cũng là tuyệt đối tin tưởng Nao nhất định sẽ thắng. Carlton Fenotech lần thứ hai trong số mệnh. Lần này, La Vesta cũng là thống khổ hướng về phía sau thối lui một khoảng cách lớn. Mà Carlton nhưng là lần thứ hai trở lại Nanako trước người. Như thế nào? Nào, người chiến đấu cũng chỉ có như thế một ít trình độ sao? Nanako cau mày, không hài lòng nói. Ha ha, ha ha ha ha. Mơ hồ trong lúc đó, Nanako có thể nghe thấy Nao tiếng cười. Sau đó nàng tựa hồ là ý thức được cái gì? Đột nhiên nhìn về phía đứng ở trước người của nàng Carlton. Cùng lúc đó, một luồng mãnh liệt ngọn lửa cũng là đem Carlton trực tiếp bao bọc lại. Trong ngọn lửa, cũng là truyền đến Carlton thảm cry. Cái này là, vết bỏng. Nanako lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, nào là đó ý như thế làm nhắc tới Cao La Vesta đặc thù phòng ngự. Làm cho ta chọn dùng gần người tấn công. Mục đích chính là để hắn con kia Pokemon ngọn lửa thể đặc tính có thể hoàn mỹ phát động. Không thể nào. Hắn dĩ nhiên nghĩ đến sâu như vậy. Xác thực, chính là như vậy. Bão cát bên trong, nào âm thanh cũng là vang lên. Cùng với ở Sandstorm khí trời bên trong lung tung không có mục đích công kích nắm giữ trong cát ẩn. Thân đặc tính Carlton, Tại sao không chờ đợi hắn chủ động tấn công? Sau đó chúng ta lại ngược lại đem một quân. Hiện tại, Nanako tiểu thư, ta rất xin lỗi. Người đã bị tướng quân Lavesta, Sanizai, nào cuối cùng chỉ lệnh vang lên. Cùng lúc đó, một luồng mãnh liệt sức mạnh từ Lavesta trong cơ thể phóng thích. Sau đó, cái này hung mãnh Sandstorm khí trời cũng là bị triệt để bị nguồn sức mạnh này xé ra. Trước kia mãnh liệt ánh mặt trời cũng là lần thứ hai xuất hiện. Lavesta tinh thần trong nháy mắt tăng lên trên, mà thuộc về vết bỏng trạng thái. Lại không thích mặt trời các tơn tinh thần nhưng là càng uể oải. Vậy thì bị lộn mèo. Chuyển thắng cục, thật là lợi hại. Nathan cũng là nghe thấy nao âm thanh. Vào lúc này, nàng cũng là toàn bộ rõ ràng nao dụng ý. Dùng tăng lên đặc thù phòng ngự. Đến câu dẫn các tơn chọn dùng vật lý tấn công. Loại này sách lược, đúng là thật là làm cho người ta không nghĩ tới. A, nào a, Cynthia nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nội tâm nhưng là cực kỳ hài lòng. Flame sắc, nào thản nhiên nói. Sau đó, theo nào âm thanh hạ xuống. Lavesta thân thể chính là cả người bị hừng hực ngọn lửa hừng hực cái bọc. Này đạo ngọn lửa thân thể lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ. Trong nháy mắt đánh bay lúc này tỉnh lại không đứng lên các tơn. Mà các tơn bị đánh bay sau khi. Ở trên người hắn, trước vết bỏng hiệu quả ngọn lửa cũng là lần thứ hai xuất hiện. Cái này cũng là cướp đi các tơn cuối cùng một tia thể lực. Các tơn tầng tầng ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Hai mắt ở nổi lên cho bụi bên trong đánh tới vòng tròn. Các tơn mất đi năng lực chiến đấu. Lavesta thắng lợi. Trọng tài cũng là ở thoáng cảm thán sau khi. Vung lên cờ xí lớn tiếng hô. Là ta nghĩ nhiều rồi. Trở về đi. Các tơn. Nanako bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là thu hồi các tơn. Sau đó nàng nhìn về phía nào tầm mắt trở nên hơi phức tạp. Ngữ khí của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Còn có cuối cùng một hồi. Ta gặp đón lấy, nào thản nhiên nói, cũng là thu hồi Lavesta, đồng thời an ủi cổ vũ vài câu. Sau đó quả thứ tư Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Ta nghĩ cũng là, Nanako nở nụ cười, cũng là lấy ra nàng quả thứ tư Pokebo, chợt trực tiếp tung. Vào lúc này, tay không bên trong Pokebo cũng là trực tiếp tung. Đây chính là cuối cùng một trận. Cynthia lẩm bẩm nói, đi thôi, Rogeret, liền quyết định là ngươi. Sildon, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.